Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 216, khe núi. Dododo Mizuma Suki nhìn đã bị cắt đứt di động. Biết chuyện bên đó chính mình tạm thời đã quản không được, thanh tra chúng ta đã đem toàn bộ hiện trường đều đã kiểm tra. Xác nhận lấy ra không tới vân tay xa lạ, Fujiwara Sakaki đi ra. Có chút sợ hãi nhìn Mizuma Suki. Chỉ lo hắn trừng mắt lên. Một bên giống to, lại cha. Một bên phun hắn một mặt nước bọt, không kỳ quái, ra ngoài Fujiwara Sakaki dự liệu. Nghe được tin tức này, Mizuma Suki cùng bình tĩnh. Hung thủ khả năng là một cái ảo thuật gia. Ảo thuật gia cẩn thận so với người bình thường muốn cao hơn nhiều a. Vậy làm sao bây giờ a? Đương nhiên là so với hắn càng cẩn thận. Đừng quên chúng ta nhiều người a, Mizuma Suki bình tĩnh nói. Kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Ghi nhớ, phải. Cảnh sát, ta nghĩ lên một chuyện. Fujiwara Sakaki vừa ý chí chiến đấu sục sôi xông tới trở lại. Người chết mẫu thân lại đây, xin hỏi. Là chuyện gì? Mizuma Suki kinh hỉ hỏi, đại khái là 10 giờ sáng chứ. Nhà chúng ta TV đột nhiên mở ra. Ta thấy con trai của ta còn ở trong phòng chưa hề đi ra. Liền đóng lại nó. Thế nhưng nhi tử ở trong phòng tức giận hô to để ta đánh mở tivi. Lão bà nói rằng ồ. Mizuma Suki rơi vào là suy tư, người chết vào trúng độc. Độc phát thời gian là lúc nửa đêm, hạ độc thời gian còn đang xác định. Hiện nay lão bà không ở nhà, thời gian có sáng sớm 7 giờ. 1 giờ chiều đến 3 điểm. 3 giờ. Còn có 7 giờ tối đến 8 giờ. Thế nhưng cần thiết phải chú ý chính là hung thủ khả năng là đi cửa sổ tiến vào phòng. Cũng có thể là ở lão bà ở nhà thời gian tiến vào điểm đáng ngờ một. Nishiyama đối với tiến vào phòng hung thủ có hay không có phản ứng. Đặc biệt là rất có thể là từ cửa sổ tiến vào hung thủ điểm đáng ngờ hai. Chúng độc phương thức. Người chết đến tột cùng là loại phương thức nào chúng độc. Ban ngày sẽ không tiếp xúc. Mà 12 giờ khuya mới tiếp xúc, nói tới điểm này liền sinh ra nghi điểm thứ ba. Người chết trong máy vi tính nội dung là hung thủ đánh sao? Lẽ nào hung thủ ở xác nhận người chết tử vong sau khi lại quay lại đến đặt xuống nhắn lại? Mặt khác 10 giờ phát sinh chuyện kỳ quái. Cùng độc giết có hay không có quan hệ? Máy vi tính. Mizuma Suki nhớ tới đến. Nghi điểm thứ ba là có thể xác nhận. Trở lại hiện trường, dễ như ăn cháo điều ra văn bản văn đương sáng tạo thời gian. Mizuma Suki ánh mắt ngưng lại 12 giờ 11 phân. Đây cơ hồ liền đại diện cho người chết tử vong thời gian. Hung thủ liền ở bên cạnh A. Ảo thuật ra A thực sự là đủ đau đầu đạt được. Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito học được đơn giản trộm đổi trình độ chơi bài xảo. Đối với ảo thuật gia căn bản hàm nghĩa đã rất rõ ràng. Đầu tiên xảo diệu hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực. Sau đó gần như là công khai ở trước mặt ngươi giở trò, vậy thì mang ý nghĩa. Cho dù truy tra ra hắn dấu vết lưu lại, cũng có tỷ lệ là bom khói. Chậm đã công khai, Mizuma Suki đột nhiên ý thức được. Có thể không có tự mình nghĩ như thế phức tạp, nói không chắc. Người chết hẳn là bị tại chỗ độc giết. Trọng điểm là ảo thuật. Người chết sắp đi tham gia ảo thuật gia tụ hội. Nhất định sẽ muốn luyện tập một cái ảo thuật đi một tiếng hót lên làm kinh người ngày hôm qua 10. Giờ sáng kỳ quái tình hình. Nếu như là cho rằng là người chết ở tư tưởng hoặc là luyện tập một cái ảo thuật yếu tố một trong. Sẽ không có như vậy kỳ quái, hung thủ có thể tự xưng một cái chuyên nghiệp ảo thuật gia. Ở người chết không biết mình là ảnh pháp sư điều kiện tiên quyết. Bị người chết chủ động lấy học tập ảo thuật lý do mời tới đem sự tình làm rõ sau khi. Tất cả liền minh Lando. Còn đi cửa sổ vẫn là đi môn chi tiết nhỏ. Cảnh sát không phải trinh thám. Có vài thứ đem phạm nhân chảo sau khi thức dậy. Trực tiếp hỏi phạm nhân là có thể ngay ở Mizuma Suki dự định tiếp tục sử dụng người chết máy vi. Tính kiểm tra có hay không có liên hệ ảo thuật ra dấu hiệu thời điểm. Mizuma Suki điện thoại lại vang lên. Một cái chưa từng thấy điện thoại cố định dãy số này. Mizuma cảnh sát, ta là Conan, trong điện thoại truyền đến Conan âm thanh. Nghe tới phi thường suy yếu, Conan. Phát sinh cái gì? Thúc thúc, còn có Ran, bị nhốt ở bên trong. Conan âm thanh uể oải, thật giống tiện tay sẽ ngã trên mặt đất bị nhốt lại. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng bọn họ không cùng nhau. Ta cảm mạo vách núi, trải qua Conan giải thích sau khi. Mizuma Suki rõ ràng, Conan hôm nay cảm mạo, mà Mori đại thúc đưa Ran đi tụ hội trên đường có tòa cầu treo xe đương nhiên mở có điều đi cầu treo. Vì lẽ đó đem thân thể suy yếu Conan lưu ở trong xe. Đại thúc đi đưa Ran cùng Sonoko qua đi nhưng mà Conan ở trong xe đợi đã lâu vẫn không có đợi được. Mori đại thúc trở về, đi ra xe sau khi mới phát hiện cầu treo lên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nói cho ta các ngươi vị trí. Ta rất nhanh sẽ đến, Mizuma Suki cấp thiết nói sau 20 phút, Mizuma cảnh sát Conan xem ra. Bất cứ lúc nào đều muốn ngất đi vốn là nặng cảm mạo. Một mực còn ở phong tuyết bên trong một mình bộ hành chạy đến bên dưới ngọn núi đi tìm máy bay. Riêng cho Mizuma Suki gọi điện thoại. Bởi vì ở cái này quỷ khí trời. Vô tuyến thông tin đã hoàn toàn bị đứt rời. Nếu như là ở thành thị đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng nơi này là bản thân tín hiệu liền tràn ngập nguy cơ thâm sơn lão lâm hơn nữa bởi vì lo. Lắng Ran đám người, Conan nhưng không có cách lại ở dưới chân núi chờ ở. Miễn cưỡng kéo bệnh thể lực lại quay lại bên cạnh xe. Bởi vậy xem ra lại như đã tiếp cận kề cận cái chết như thế suy yếu Mizuma Suki phỏng chừng. Nếu như sấn hiện tại cho Conan quán điểm trắng làm, khả năng chưa kịp biến thành Kudo Shinichi sẽ ngỏm rồi, quả nhiên rất khó làm a. Mizuma Suki nhìn một chút trước mặt vách núi. Tuy rằng không thể nói sâu không thấy đáy, thế nhưng cũng có 200 mét chênh lệch. Thật không biết mới bắt đầu cầu là cái gì đáp đi ra, Mizuma Suki thở dài nói, này còn không đơn. Giản Conan sau khi nghe được nói, bên này nhiều chính là đại thụ che trời. Chém ngã mấy viên sau khi đứng ở bên này hướng về đối diện đổ tới. Đỉnh kéo lên dây thừng ở hai bên đính chính. Liền có cầu độc mộc câu thông hai bên, liền ngươi chú ý nhiều. Sinh bệnh cũng không thành thật, Mizuma Suki xem xét một chút Conan, nhưng là hiện tại cũng. Không thể để cho hai người chúng ta chặt a. Trộm chém phạm pháp a, Mizuma cảnh sát một người đến. Conan nghi ngờ hỏi, quỷ thiên khí này ngươi cũng nhìn thấy. Máy bay trực thăng không cách nào cất cánh. Ta gọi bọn họ đợi mệnh. Nhất đẳng tiết ngừng lập tức cất cánh. Không để ý ban đêm phi hành, Mizuma Suki giải thích. Ta tới bên này nhìn một chút mà thôi, chỉ là nhìn một chút. Conan thất vọng, còn tưởng rằng Mizuma Suki có thể mang hắn tới đây, được rồi. Ngươi đi trong xe nghỉ ngơi đi. Nếu như chờ không được cho ngươi lưu cái bài tập, ngươi lại nghiên cứu một chút bên trong cái kia biệt thự là làm sao xây lên đến đúng lúc Mizuma. Suki liền đẩy mang quang. Đem Conan đưa đi nghỉ ngơi cực kỳ phiền muộn Conan. Lưu luyến liếc mắt nhìn vách núi đối diện. Xuyên trở về trong xe Mizuma Suki liếc mắt nhìn. Xác nhận Conan không ở nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Yên lặng đi trở về bên cạnh xe. Lấy ra cái kia quái trộm kít xuất phẩm nhiều chức năng vung gậy. Còn có một cái nho nhỏ vali xách tay tuy rằng thay đổi giữa chừng. Thế nhưng ta cũng coi như là một cái hợp lệ đặc công a. Phi diêm tàu bích sẽ không, nhưng cũng không đến nỗi bị một cái nho nhỏ vách núi ngăn cản đường đi a, tuy rằng vách núi phía bên kia đã có Mori đại thúc tọa trấn, thế nhưng Mizuma Suki vẫn là không yên lòng, cảm thấy không có chính mình tự mình đi nhìn chằm chằm làm người an tâm bên trong biệt thự. Mọi người đã từ thiêu đốt cầu treo trở về. Vi ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong đôi mắt đều là tuyệt vọng, làm sao bây giờ chúng ta có thể hay không đều bị giết chết. Tanaka Kiku lo lắng nói rằng, cái kia người bị bệnh thần kinh nhất định sẽ giết chết chúng ta. Tên là Hamano Toshiya, cho Mori đại thúc mở cửa cái kia thanh niên hoảng sợ nói, phiền phức hỏi một chút. Vị kia ảnh pháp sư đến cùng là như thế nào một người? Mori đại thúc hỏi. đối với hiện trạng muốn làm cho càng rõ ràng một điểm, hắn chính là cái kẻ điên. Khởi xướng người nói rằng, tên của hắn là Yoshinori Ara, cả ngày nói cái gì ta có thể biến mất không còn tăm hơi. Ta có thể phi thiên độn địa loại hình lung ta lung tung. Cùng ta không hợp quần. Vì lẽ đó lần tụ hội này kỳ thực không có kêu lên hắn, Kazuki Duito nói, đều là các ngươi. Đều là các ngươi chọc giận hắn. Gọi là Tanaka Naoko nữ nhân đột nhiên hí lên rít gào nói. Đều là các ngươi cười nhạo Harui Fujesu. Hắn đã nói, Harui Fujesu sẽ chết toàn bộ là bởi vì các ngươi. Nhất định là các ngươi chọc giận hắn. Ta nói, câu nói như thế kia ngươi cũng đã nói chứ. Hiện tại đã nghĩ đem mình hái đi ra ngoài. Hamano trừng mắt, Kuroda Naoko, cũng còn tốt ta cũng không nói gì qua, Suzuki Sonoko vỗ bộ ngực ta. Cũng là, thật vui mừng ư. Kazuki Duito cũng nói trong phòng có không ít mọi người trừng mắt hai người kia. Thậm chí có người ở đánh chú ý đem hai người kia. Thậm chí là Ran còn có Mori đại thúc cũng lôi xuống nước, có phải là ngươi? Ngươi chính là ảnh pháp sư chứ? Kuroda Naoko đột nhiên đứng ra, chỉ vào Yoshinori Ara nói rằng, ngươi là biệt thự chủ nhân, vì lẽ đó đây chính là âm mưu của ngươi chứ? Làm sao có khả năng là ta? Nếu ta nói, bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn cuồng loạn ngươi mới là trong lòng có quỷ muốn dẫn ra chúng ta sự chú ý. Chứ, Yoshinori Ara đoái trở lại, ta ngược lại thật ra cảm thấy người ngoài này khả nghi nhất. Hamano chỉ vào Mori Kogoro nói rằng, hắn là từ bên ngoài tiến vào, muốn nói có cơ hội thiêu cầu người chỉ có hắn chứ. Làm sao có khả năng là ba ba ta? Ran đứng lên thế phụ thân kháng nghị nói, ba ba là vì chúng ta an toàn mới trở về. Chính là, Sonoko đương nhiên đứng Ran bên này. Muốn nói khả nghi, cái kia cái gì cũng không nói tên béo khả nghi nhất chứ. Chỉ chính là Kazuki Duito. Ở gặp mặt trước nàng đối với Kazuki Duito rất có hảo cảm. Nhưng mà gặp mặt sau khi hình tượng lập tức phản lại đây. Dẫn đến nàng trái lại rất phản cảm cho nên nói. Thấy võng hữu nhất định phải cẩn thận. Anh chàng đẹp trai mỹ nữ không nhiều. Khủng long xác suất trái lại rất lớn a, nói tới người ngoài còn có một cái đi. Tanaka Kiku cũng tham dự vào, chỉ vào một cái đứng ở một bên phân nam tử hỏi. Người này thấy thế nào đều cảm thấy rất quái lạ ai? Hắn chỉ chính là Yoshinori Ara mời tới người hầu, Kiyohiro Sugama, gương mặt hắn quả thật có chút không thảo hỉ, khí chất cũng âm u đầy tử khí. Xác thực phù hợp khủng bố trong phim ảnh biến thái giết người ma hình tượng đều đừng ầm ĩ. Mori đại thúc quát bảo ngưng lại mọi người cãi vã. Mặc kệ có quan hệ vẫn là không quan hệ. Đừng quên giết người muốn tiêu diệt khẩu. Không muốn gửi hy vọng vào biến thái điên cuồng giết người còn có làm rõ sai trái năng lực. Ai cũng không muốn xem thường. Hiện tại càng không phải công kích lẫn nhau thời điểm, tuy rằng bọn họ kỳ thực vẫn chưa thể xác nhận vị tiên sinh này có phải là thật sự danh trinh thám Mori Kogoro. Có điều vẫn là nghe lời bé ngoan yên tĩnh ngồi xong, bất luận đối phương rốt cuộc là ai. Thậm chí có thể ngay ở trong chúng ta. Có một chút sẽ không thay đổi. Chính là hắn không thể đồng thời giết mọi người. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tất cả đều chờ cùng nhau. Mãi cho đến người đến cứu viện, là có thể đồng thời sống tiếp. Mori đại thúc trầm giọng nói rằng, ta có vấn đề. Yoshinori Ara nói rằng, chúng ta những người này thế nào cũng phải ăn cơm đi. Đại gia đều thổi gió lạnh. Tốt nhất cũng tắm một chút tắm nước nóng đi, những này cũng phải xử lý lên. Ừ, nói có đạo lý vậy. Thì hai cái, không ba người một tổ đi, đếm một hồi. Tự động bài ngoại trừ con gái của chính mình cùng con gái bạn thân sau khi... Mori đại thúc đem những người khác chia làm hai tổ, Kuroda Naoko cùng Tanaka Kiku hai nữ sinh đi. Làm cơm, Kazuki Duito hỗ trợ Yoshinori Ara cùng Hamano. Còn có Kiyohiro Sugama thì lại phụ trách thiêu nước tắm, này. Đại thúc ngươi cái gì đều không dự định làm gì. Còn có này hai nữ sinh. Hamano bất mãn nói, người để hai cái cao trung nữ sinh có thể làm cái gì? Coi như kết bạn hành động cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta công tác chính là bảo vệ hai người bọn họ. Ngươi còn có vấn đề gì không? Mori đại thúc chờ Hamano. Liên quan đến con gái của chính mình an nguy. Đại thúc không nói lý lên không thể so lưu manh kém bị Mori đại thúc trợn lên sợ hãi. Hamano thu về ánh mắt. Một bên nói thầm. Không làm được ngươi chính là hung thủ. Một bên theo Yoshinori Ara cùng Kiyohiro Sugama đi đến. Ba. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Conan một người ở bên kia không có chuyện gì sao? Mọi người đi rồi. Ran lo lắng hỏi. Trước vẫn có thật là lắm chuyện. Ran không có cơ hội hỏi, ta vẫn chưa đi xa thời điểm. Liền nhận được Mizuma Suki điện thoại. Cho nên liền bẻ đi trở về. Còn Conan, tiểu tử kia người nhỏ mà ma mãnh. Chết không được. Mori đại thúc suy nghĩ một chút. Kỳ thực cũng không chắc chắn lắm, Conan nhất định không có chuyện gì. Conan hiện tại xác thực không dễ chịu, bị Mizuma Suki để lại một đạo suy nghĩ để đuổi sau khi lên xe. Rất nhanh sẽ hỗn loạn ngủ chờ hắn tỉnh lại sau khi. Tuy rằng choáng váng đầu tình hình chậm lại, ý thức thanh tỉnh không ít, thế nhưng là bắt đầu đau đầu. Hơn nữa thị lực cũng có chút mơ hồ. Trong xe mở ra gió ấm. Tuy rằng không đến nỗi đông đến, thế nhưng hiển nhiên Conan ngủ đến cũng không tốt. Ồ, Mizuma cảnh sát đây. Conan ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Mizuma Suki bóng dáng đi xuống xe, loạng choạng đi tới vách núi một bên. Conan vẫn không có nhìn thấy Mizuma Suki, chỉ nhìn thấy một cái dây kéo, từ vách núi bên này liên tiếp đến phía bên kia. Hai đoạn đều gắt gao cố định ở hai cây lên, lẽ nào thật giả? Conan đầu óc thông minh qua cũng không có bị nặng cảm mạo suy yếu. Rất nhanh hắn liền ý thức được. Mizuma Suki đi nơi nào ngẩng đầu nhìn hướng về bờ bên kia. Conan trong mắt dâng lên từng trận cuồng nhiệt. Ở phía đối diện, hắn Ran ở phía đối diện. Chỉ cần dọc theo dây kéo qua đi, là có thể đến Ran bên người dẫy dụa một hồi. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động. Conan biết, chỉ bằng chính mình hiện tại trạng thái, căn bản không thể phàn qua đi. Ngoại trừ rớt xuống mấy trăm mét vách núi không có những khác kết quả, thật hâm mộ a, Conan tự lẩm bẩm đi trở về ấm áp bên trong xe. Có ngươi ở Ran nhất định sẽ không sao đúng không? Mizuma cảnh sát mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.